Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, 500 đại đạo không trở ngại. Vòng thứ hai thi đấu tại Lý Tịch Trần cùng Tề Tĩnh Sương trong lúc nói chuyện với nhau mở màn. Vô số thiên kiêu tranh ngọc thạch đài mà lên, cái này lục đạo ngọc thạch đài tách ra mọi người. Có thể dùng cái này vòng thứ hai người chiến thắng nên có 6 vị. Cái này so với vòng thứ nhất đến cho ra cơ hội liền lớn rất nhiều. Thế là rất nhiều thiếu niên người đều dồn hết sức lực. Như là từng tái bộc phát tiểu châu đực. Nhìn về ngọc thạch đài bên trên mở ra bộ pháp. Vòng thứ hai là có hạn chế. Một nén hương lớn thời gian. Một đường ngọc thạch đài có 500 bậc. Có thể đi đến người lác đác không có mấy. Đối với những người thiếu niên này bọn họ mà nói, hai vị trí đầu trăm bậc đơn giản chính là cho không. Chỉ nhìn từng đạo cái bóng nhanh chóng lướt qua. Mà ở thứ 300 bậc thời điểm, đã có người bắt đầu bị ngăn trở. 300 bậc là một cái đường ranh giới. Có thể đi đến nơi này không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Mà tới được 350 bậc, trong nháy mắt bóng người mất đi một nửa. Thế là trước đó cái kia trùng trùng điệp điệp trang cảnh cũng không tiếp tục phục tồn tại. Còn lại chỉ có chút ít mấy chục người. Doanh Hồn bước nhanh chân. Hắn cùng Lý Ngọc Hồ không có phân đến cùng một cái ngọc thạch đài bên trên. Vì vậy hắn xa xa nhìn một cái tên kia. Phát hiện đối phương đã tại thứ 390 giai vị đưa. Hắn nhíu nhíu mày, thân thể bên trong vận chuyển huyết khí. Cái kia thiên long huyết mạch bị kích phát. Long huyết mang đến cường hoành nhục thể, để cho hắn một hơi đi tới 412 bậc. Nhưng mà tựa hồ cũng dừng bước nơi này, lại hướng lấy đi lên. Loại kia áp lực đã để hắn khó có thể chịu đựng. Doanh Hồn cắn răng, trên cánh tay gân xanh bạo động. Che giấu tại quần áo phía dưới, tựa hồ có một loại khí thế bàng bạc đang nổi lên. Lý Ngọc Hồ tự nhiên cũng chú ý đến nơi này tình huống. Hắn lập tức nhíu mày, ánh mắt ngưng tụ, trong bóng tối bấm khởi pháp quyết. Thế là trên thân bị một đường hào quang bao phủ. Hắn nhanh chân đạp đi, tại thứ 413 bậc thang bên trên ngừng lại bước chân. Phảng phất là vì cố ý ác tâm Doanh Hồn. Sau đó người lúc này trên trán có mồ hôi nhỏ xuống. Hao hết khí lực mới bước về phía trước một bước. Đến lúc này, đã không phải là nương tựa theo ý chí lực có thể hướng lên cứng rắn đi. Bởi vì nếu như nhục thể gánh không được, cái kia hết thảy đều là nói bừa. Doanh Hồn tính toán rõ ràng, dựa vào mình bây giờ thực lực cùng trạng thái. Nhiều nhất đạp đến 422 bậc liền sẽ dừng bước. Lại hướng đi lên, vậy liền thật có mất mạng nguy hiểm. Huống hồ, 6 vị Sơn Hải Thánh Cung chi chủ cũng sẽ không cho phép dưới mí mắt có người đấu khí. Cho nên muốn kiên trì cùng Lý Ngọc Hồ làm đến ngọn nguồn là không thể nào. Nếu như bị nhìn ra không đúng lập tức liền sẽ bị từ ngọc thạch đài bên trên ném xuống. Hiện tại chính là xem ai chống lâu hơn một chút. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Hương cùng hỏa đang từ từ thiêu đốt. Cái kia Lạc Vân Du đâu? Doanh Hồn đột nhiên vang lên không có gặp cái cô nương kia. Thế là đưa mắt nhìn bốn phía. Nhưng mà lục thạch đài là lộ ra một cái sơn hình. Hắn chỉ có thể nhìn thấy hai bên người. Mà Lạc Vân Du không thấy bóng người. Xem ra chỉ sợ là tại đối diện ba cái ngọc thạch đài bên trên. Vậy mà không biết cái cô nương kia có thể đi tới chỗ nào đi. Doanh Hồn trong đầu suy nghĩ lấy. Nhưng mà còn không có đợi hắn đi đầu hoàn hồn, đã bị một chàng thốt lên âm thanh đánh thức. Là cái cô nương kia là ai? Đi đến 500 thông thiên đài. Nàng đi đến. Ta nhớ được. Nàng tựa như là cái kia người tóc bạc đệ tử. Đây không có khả năng. Nàng còn mạnh hơn tứ tiểu vương sao? Chẳng lẽ có cái gì bí ẩn huyết mạch? Vô số ngôn ngữ hội tụ thành con sông, tối hậu hóa thành âm bảo rung động 9 tầng trời. Doanh Hồn sững sờ tại nguyên chỗ, mà Lý Ngọc Hồ đồng dạng nghe thấy được những âm thanh này. Lập tức cũng dừng ở nguyên địa trên bậc thang bất động. Mắt bên trong để lộ ra, giống nhau là không thể tin. Cái cô nương này, nếu như không nói bậy, khẳng định chính là Lạc Vân Du. Nhưng mà gia hỏa này hiệp một chật vật như vậy, lúc này lại đi đến 500 ngọc thạch đài. Đùa ta chơi đâu? Doanh Hồn quay đầu, phát hiện phía sau đã không có người có thể đến gần chính mình. Tứ tiểu vương đều không có phân tại một cái đài bên trên. Hương dài đốt hết, ngọc thạch đài oanh minh tiêu tán. Tất cả mọi người đứng tại chỗ. Một sát na này, vô số đạo ánh mắt trực câu câu hướng về kia cái có một ít ngây người tiểu cô nương nhìn lại. Ngươi, chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc Hồ trước Doanh Hồn một bước mở miệng, đồng thời phát ra hỏi dò. Ta, không biết a. Liền đi lên, sau đó, đi đến, Lạc Vân Du đồng dạng không biết tình huống như thế nào. Dưới cái nhìn của nàng, vừa mới cái kia trên đường đi tiến lên, căn bản không có nhận nửa điểm trở ngại. Kia cái gì áp lực liền ban đầu có một chút, phía sau kết quả càng ngày càng nhẹ nhàng. Thẳng đến nàng đi đến đỉnh phong, mới phát hiện có chút không đúng. Phía sau rơi xuống một đại bang người a. Loại này sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông cảm giác không chỉ có không để cho nàng hưng phấn, ngược lại để cho nàng cảm giác chính mình tựa hồ làm ra cái gì tột bực sự tình. Cho nên lần này, có lẽ chính mình liền phải nguy rồi. Sự thật chứng minh là cô nương bản thân suy đoán là chính xác. Lúc này rất nhiều người nghe nàng nửa mơ hồ nửa kỳ quái đáp án. Lập tức đã nheo mắt lại, thậm chí có người tại ẩn ẩn phát ra địch ý. Uy, ta nói, ngươi không phải là gian lận đi. Một đứa bé trai nhảy ra, người chung quanh lập tức chấn động. Vị này chính là trước đó ngoạm miếng thịt lớn loạn thần vương. Man hoang gia thú đắp lên người, bộ dáng bất quá 12 tuổi hoa hoa. Hắn vươn tay, liền phải hướng Lạc Vân Du nắm tới. Đồng thời một cỗ cực đáng sợ khí tức tán phát ra. Chỉ nháy mắt sau đó, Lý Ngọc Hồ bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn một đạo hàn quang hiện lên, trực tiếp đem tiểu hoa hoa bàn tay ngăn lại. Ô, loạn thần vương trong mắt chuyển động, lúc này nhìn về phía bạch y tung bay Lý Ngọc Hồ. Đối phương thần sắc lạnh lẽo, cùng ngày bình thường ngược lại là rất là khác biệt. A. Có gian tình, loạn thần vương thấp giọng mở miệng, Lý Ngọc Hồ mặt lạnh lấy, chú ý ngươi ngôn từ. Bên cạnh thượng nhân bắt đầu xì xào bàn tán, Doanh Hồn trông thấy cảnh tượng này, trong nội tâm so đo một cái, vì trong tương lai, sư phụ, ánh mắt lộ ra cái tốt hình tượng. Lúc này việc nhân đức không nhường ai đứng ra, vỗ bộ ngực, cực kỳ ít có đối Lý Ngọc Hồ nói. Ngọc Diện Hồ Ly, lần này ta đứng tại ngươi bên này, yên tâm, hai người chúng ta liên thủ, tuyệt không để cho Lạc cô nương nhận nửa điểm ủy khuất. Hắn cái này một tỏ thái độ, lập tức gây nên không ít người xôn xao, mà tứ tiểu vương bên trong duy nhất nữ tính, danh xưng Quang Minh Vương thiếu nữ con ngươi giật giật, ánh mắt kia chuyển hướng Lạc Vân Du, trong lòng dâng lên hiếu kỳ đến. Đồng thời khóe miệng hơi hơi câu một cái, có ý tứ, thế mà để cho hai cái thiên kiêu đồng thời vì nàng hộ giá. Thậm chí không tiếc đắc tội loạn thần vương, cô nương này mị lực có thế này lớn a. Trong nội tâm nàng nghĩ, Doanh Hồn tự nhiên không biết, chỉ Doanh gia gia chủ nhìn xem Doanh Hồn hành vi, ánh mắt kia là càng phát ra hiền lành, thậm chí khẽ gật đầu. Mà Lãm Thiên Tông tông chủ nhưng là như có điều suy nghĩ. Ngược lại là không có cho thấy thái độ gì. Đại Uy Tông tông chủ nhíu mày, gọi đến loạn thần vương, để cho hắn không muốn tại cái này tế lễ trong lúc mấu chốt thêm phiền. Lập tức Sơn Hải chủ liền sẽ hạ xuống, nhất định phải cấp Thánh Cung chi chủ lưu lại ấn tượng tốt. Cho tới Lục Thánh vị bên trên, còn lại 5 vị Sơn Hải chủ đều là bị tiểu đạo cô đăng lâm 500 bậc ngọc thạch đài tình huống. Chấn chủ, mà duy chỉ có Tề Tĩnh Sương ánh mắt lộ ra tìm kiếm. Nàng quay đầu, nhìn về phía Lý Tịch Trần, nói, tiền bối, 500 ngọc thạch đài cũng không có đối lạc cô nương tạo thành uy áp. Đây là có chuyện gì? Cũng là bởi vì chuyển tu không thiếu sót tiên đạo duyên cớ. Lý Tịch Trần lắc đầu, ta không biết, có lẽ về Lạc Vân Du tình huống cũng không phải là thất sát đao tạo thành. Nói cách khác, hoàn toàn là bởi vì chính nàng người bản thân nguyên nhân. Chỉ Lý Tịch Trần cảm thấy, tại nàng chuyển tu sau đó, tựa hồ giữa thiên địa có một loại nói không nên lời, thiện ý, tại bảo vệ nàng. Đây là trong cõi u minh cảm giác, có một ít không rõ ràng, chỉ muốn nói rõ trắng một chút, chính là một loại nhìn không thấy khí vận, là lạc thần lưu lại vận số. Chuyển tu không thiếu sót tiên đạo sau đó bị kích hoạt lên. Lý Tịch Trần nghĩ đến một loại khả năng tính, nhưng bây giờ cũng không phải là quá mức chú ý lúc này. Mặc dù Lạc Vân Du bây giờ biểu hiện ra ngoài trạng thái, ngược lại là có một chút khâm định cùng thiên mệnh chi tử bộ dáng. Cô nương này thật là có một chút nhân vật nữ chính cảm giác. Lý Tịch trợn ánh mắt chuyển hướng Tề Tĩnh Sương, các ngươi nên xuống dưới tiến hành gia trì tế lễ. Là vị nào? Bên cạnh, Ban Sơ Lôi Hỏa Sơn Hải chủ Chu Minh đang muốn đứng dậy. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, Tề Tĩnh Sương lại đột nhiên đứng dậy, đồng thời hướng hắn nở nụ cười, nói, để ta đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.